Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, xin lỗi, uống rượu tịch lúc, mọi người đương nhiên tốt kỳ Tả Nhạc làm sao sẽ cùng Cát Đông Húc nhận thức. Tả Nhạc chỉ là hời hợt giải thích hai câu, nói Cát Đông Húc trước đây đã giúp hắn một ít bận bịu. Cụ thể gấp cái gì? Tả Nhạc không nhắc tới một lời. Tả Nhạc là cục công an huyện cục trưởng, hắn không đề cập tới, coi như của hắn cha vợ cũng không tốt buộc truy hỏi hắn. Suy nghĩ chỉ có thể chờ đợi hỏi riêng chính mình con gái. Hứa ra người, còn có Cát Thắng Minh cũng tồn lấy tâm tư giống nhau. Muốn chờ tiệc rượu giải tán lúc sau hỏi Cát Đông Húc. Liền trên bàn rượu liền lại không có người cố ý hỏi chuyện này. Này ngược lại là để Cát Đông Húc ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiệc rượu ăn hạ xuống, ngoại trừ đại cữu cậu người một nhà tâm tình đặc biệt phức tạp. Đặc biệt là Lương Chân, những người khác đều rất là hài lòng. Có Cát Đông Húc cái tầng quan hệ này, đại A-di Hứa Tố Anh cùng Hứa Cảnh Phương một lần nữa thành lập bạn học quan hệ. Thậm chí còn nhớ lại khi còn bé phát sinh một hai kiện chuyện lý thú. Tả Nhạc có thể ngồi vào cục công an huyện cục trưởng vị trí. Làm việc vẫn là rất thận trọng. Thấy trên bàn rượu nhiều người, cũng không có hỏi tới Cát Đông Húc trước hắn nhắc tới sự tình. Mãi đến tận mọi người đã ăn xong tiệc rượu, Tả Nhạc này mới tìm thời gian, chuyên môn đem Cát Đông Húc kéo qua một bên hỏi. Đúng rồi. Ngươi vừa nói đại cữu ngươi cậu có chút việc muốn tìm ta. Là chuyện gì? Là ta đại biểu ca sự tình. Hắn năm nay bộ đội chuyển nghề. Khắp mọi mặt điều kiện đều rất tốt. Nghe nói ở trong bộ đội còn lập được công. Cát Đông Húc nói ra. Hóa ra là chuyện này. Không thành vấn đề. Biểu ca ngươi muốn vào cái gì đơn vị? Tả Nhạc nghe đến đó trong lòng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đến hắn dạng này vị trí, bằng hữu thân thích nhờ hắn đi quan hệ tự nhiên không ít. Người khác hắn còn có thể cự tuyệt. Cát Đông Húc hắn khẳng định không tiện cự tuyệt. Vẫn đúng là có chút lo lắng Cát Đông Húc cho hắn ra vấn đề khó. Bây giờ nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế, mới biết mình lo xa rồi. Địa phương chính quyền vốn là có nghĩa vụ sắp xếp bộ đội chuyển nghề nhân viên. Huống hồ Cát Đông Húc biểu ca còn ở trong bộ đội lập được công. Kia liền càng muốn ưu an bài trước. Chuyện như vậy, đối với một ít tiểu quan còn có khó khăn. Nhưng đối với Tả Nhạc cấp bậc như vậy, quan chức mà nói bất quá chỉ là biết thời biết thế sự tình. Căn bản cũng không tính sự. Thật không thành vấn đề sao? Biểu ca ta hắn là muốn vào chính quyền cơ quan đơn vị. Ngươi không muốn bởi vì ta cảm thấy làm khó dễ. Có thể làm sẽ làm. Không thể làm, hắn cũng là có thể đi sự nghiệp đơn vị. Cát Đông Húc nghe vậy nói ra. Thu xếp bộ đội chuyển nghề nhân viên vốn là chính phủ công tác. Huống hồ biểu ca ngươi bản thân cũng lập được công. Tiến vào chính quyền cơ quan không phải vấn đề gì. Nếu là hắn muốn đi cục công an, ta hiện tại liền có thể đánh nhịp quyết định. Nhưng nếu như hắn muốn đi những nơi khác, vậy ta còn phải đến lên tiếng chào hỏi. Bất quá đều không phải là vấn đề gì. Tả Nhạc vẻ mặt ung dung nói ra. Ta vẫn là đem biểu ca ta cùng đại cữu cậu kêu đến. Để hắn tự mình nói cho ngươi tình hình bên dưới huống. Ngươi cũng hỏi một chút hắn. Sau đó sẽ quyết định đi. Cát Đông Húc nói ra. Vậy cũng được. Tả Nhạc thấy Cát Đông Húc làm việc thận trọng, cũng khắp nơi thay hắn cân nhắc, trong lòng thật là thưởng thức vui mừng. Tả Nhạc tuy rằng cảm kích Cát Đông Húc cứu mạng người, cũng kính nể cái kia thần kỳ bản lĩnh, nhưng nếu như Cát Đông Húc không theo nguyên tắc địa luôn tìm hắn làm này làm cái kia, hắn cũng đau đầu a. Bây giờ xem ra, Cát Đông Húc tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc vẫn là có bài có bản, không giống có mấy người không hiểu nặng nhẹ. Liền Cát Đông Húc càng làm Hứa Chiết Minh cùng Hứa Kế Vinh gọi đi qua. Còn Lương Chân, Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không đi gọi nàng. Bất quá Lương Chân vẫn là mặt dày theo tới. Thấy Lương Chân cùng lên đến, Cát Đông Húc cũng không tiện nói gì. Coi như hắn không nguyện ý thừa nhận nàng cái này mợ cả. Nhưng hắn vẫn là không cải biến được sự thực này trên quan hệ thân thích. Có thể ở quan trường hỗn đến huyện ủy thường ủy, cục công an huyện cục trưởng vị trí, Tả Nhạc IQ đương nhiên sẽ không thấp. Thấy Cát Đông Húc không thế nào tiếp đãi của hắn mợ cả, cũng không có cố ý cùng với nàng chào hỏi, mà là khách khí cùng Hứa Triết Minh chào hỏi, sau đó lại thái độ thân thiết hỏi Hứa Kế Vinh một ít tình huống. Hứa Kế Vinh điều kiện quả thật không tệ, liền Tả Nhạc đều động một phần ái tài chi tâm, liền cười nói, như vậy, cá nhân ta là hy vọng ngươi đến cục công an, nếu như ngươi đồng ý đến cục công an, qua năm về sau, ta cũng làm người ta sự cục đem hồ sơ của ngươi điều đến cục công an huyện. Nhưng nếu như ngươi muốn đi những ngành khác, BA huyện ủy, kiểm sát cơ quan, thuế vụ cục loại hình đơn vị, cái kia còn phải chờ qua năm về sau. Ta cùng những ngành này lãnh đạo chào hỏi, xác định về sau, ngươi mới có thể đi. Đương nhiên ngươi điều kiện không sai, trên căn bản không biết có vấn đề gì. Tiểu tử này từ nhỏ đã ưa thích làm cảnh sát, lựa chọn đi làm lính, cũng là bởi vì không thi đậu cảnh sát trường học, lúc này mới đi. Nếu như có thể đi cục công an đó là không thể tốt hơn. Lương Trần không đợi Hứa Triết Minh cùng Hứa Kế Vinh tỏ thái độ, đã cướp hỗ trợ trả lời. Lương Trần như thế thế lợi người, trong lòng lại nơi nào không rõ ràng có Cát Đông Húc cái tầng quan hệ này ở. Con trai của chính mình ở cục công an huyện công việc sau này chỉ cần hơi hơi nỗ lực một ít, nhất định có thể liên tục tăng lên. Huống hồ cục công an ở Hoa Hạ Quốc cho tới nay đều là quyền lực bộ ngành. Rất nhiều người dẫy vỡ đầu đều muốn đi vào mà không được. Coi như không có Cát Đông Húc cùng Tả Nhạc cái tầng quan hệ này, cũng là Lương Trần rất muốn nhi tử tiến vào bộ ngành một trong. Kế Vinh ngươi là có ý gì? Tả Nhạc không nghe theo Lương Trần ý kiến, mà là cười hỏi Hứa Kế Vinh. Cảm tạ Tả cục trưởng. Ta rất muốn vào cục công an. Hứa Kế Vinh thần sắc kích động nói. Nếu như vậy, cái kia mùng 7 tháng riêng, ban ngành chính phủ đều chính thức sau khi vào sở, ngươi liền đến cục công an huyện cục trưởng văn phòng tới tìm ta. Tả Nhạc nói ra, cảm tạ Tả cục trưởng, cảm tạ Tả cục trưởng. Hứa Triết Minh người một nhà đều rất kích động cảm tạ nói. Không cần cảm ơn ta. Kế Vinh là Húc Đông biểu ca, lại ưu tú như vậy, ta khẳng định là phải giúp một tay. Tả Nhạc cười nói. Tả Nhạc lời nói nghe được Hứa Triết Minh người một nhà đều có chút không dễ chịu. Đặc biệt là Lương Chân gương mặt lập tức lại đỏ bừng lên. Nhìn Cát Đông Húc muốn mở miệng nói chuyện, lại không biết nên làm sao mở miệng. Tả Nhạc nhìn ra Hứa Triết Minh người một nhà có lời muốn cùng Cát Đông Húc nói. Liền cười cùng Cát Đông Húc lên tiếng chào hỏi, đã nói năm sau lại hẹn, liền cáo từ rời đi. Tả Nhạc sau khi bọn hắn rời đi, Hứa gia tửu lâu liền chỉ còn lại có Hứa gia cùng Hứa gia hai con rể người một nhà. Bầu không khí không biết ở khi nào thì bắt đầu đột nhiên trở nên tế nhị. Cát Đông Húc hay là không đi để ý tới Lương Chân. Lương Chân do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là đỏ mặt, đi tới Cát Đông Húc trước mặt, nói với hắn, Đông Húc, trước đây đều là mợ không được, ngươi tha thứ mợ có được hay không? Nói thật đi, ta là tiểu bối, mợ ngươi làm sao mắng ta nói ta? Kỳ thực ta đều là có thể chịu đựng, nhưng ngươi không thể một hai lần bắt nạt ba mẹ ta. Cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy không cho ngoại công ta cùng đại cữu cậu mặt mũi. Còn có mợ ngươi này dễ tính sửa đổi một chút, bằng không sớm muộn là phải thua thiệt, dù sao cũng là người một nhà. Cát Đông Húc mới vừa nói cũng bất quá chỉ là lời vô ích, lại nói Lương Chân trung quy là của hắn mợ, không nhìn tăng diện cũng phải nhìn Phật diện đây. Bây giờ thấy Lương Chân chủ động hướng về hắn nhận sai, cũng sẽ không hảo lại không để ý tới nàng, lại đổi giọng xưng hô nàng là mợ. Thấy Cát Đông Húc đổi giọng gọi Lương Chân mợ, không biết tại sao tất cả mọi người có một loại thật to thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Phảng phất Cát Đông Húc tên tiểu bối này tức giận, bọn họ những trưởng bối này đều có chút sợ sệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.